Chương 68, Thiếu Lâm Tự Đại Mạc rất ra. 5 năm. Mấy ngày sau, Thiếu Lâm Tự. Phương trượng, bây giờ dưới chân núi đã muốn hội tụ Đông Hải Hải Sa Rút, Nam Cương Ngũ Độc Giáo chờ hơn 10 cái giang hồ bang phái mấy nghìn người. Bọn họ tuyên bố muốn chúng ta chạy nhanh thả võ đang sở thiếu hiệp, nếu không Phương Sinh Đại Sư nhìn thấy trước mặt, Phương Chứng, cười khổ hội báo. Phương Chứng khoanh chân mà ngồi, nhất phái chấn định tự nhiên, cao nhân phong phạm. Nếu không như thế nào, nếu không Phương Sinh Đại Sư do dự một chút, rốt cục vẫn là chi tiết nói, nếu không bọn họ, liền phóng hỏa đốt Thiếu Lâm Tự A-di Đà Phật. Phương Chứng Đại Sư sướng một cái Phật hiệu, trên mặt cũng không từ tự chủ, hiện ra một tia kinh nghi vẻ, tựa hồ có chút lấy bất định chủ ý. Dưới chân núi, này giang hồ bang phái, thực lực đều là bất nhập lưu, trình tự, nhưng hội tụ đứng lên, nhân số phần đông, cũng không khả coi thường. A Phương Sinh có chút kỳ quái nói. Những người này đều là cũng chính cũng tà hạng người, bây giờ thế nhưng vì một cái sở nguyên mà hội tụ đứng lên, chẳng lẽ này sở thiếu hiệp ở trong chốn giang hồ, danh vọng, đã muốn tới rồi như thế nông nỗi. Lời vừa nói ra, Phương Chứng Đại Sư còn chưa trả lời, ngoài điện liền truyền đến một tiếng hùng hồn chi âm. Phương Chứng, Phương Sinh hai vị đại sư, lấy sở nguyên, giang hồ danh vọng, hiển nhiên không có khả năng kêu gọi này. Đám ô hợp, như vậy cũng chỉ có một cái có thể. Này sở nguyên, sớm cùng ma giáo thông đồng làm vậy, sớm không phải ta chính đạo người cùng với này. Nói thanh âm, tự ngoại đi tới một đám người mã, cầm đầu người vai hùng anh phát lại lược hiển ấm trầm, rõ ràng đúng là phái Tung Sơn, Tả Lãnh Thiện. Ở hắn bên người, còn có phái Hoa Sơn, Ninh Trung Tắc, Lệnh Hồ Sùng, cùng với Hàng Sơn phái, Định Nhàn Sư Thái, phái Hành Sơn, Lớn Lao Tiên Sinh, thậm chí còn có cái bang, Giải Phong, đều là mang theo đều tự môn phái người. Chạy tới nơi này. Các đại môn phái, nhân thêm đứng lên, lại có mấy trăm chi chúng. Phương Chứng, Phương Sinh liếc nhau, vội vàng mang theo chúng Thiếu Lâm đệ tử, đón đi ra ngoài. Nhưng mà, song phương còn chưa hội tụ, hai cái lao hòa thượng cũng còn chưa nói chuyện, còn có một đạo lệnh như băng mang sát, thanh âm, theo Tả Lãnh Thiện đám người phía sau truyền đến. Tả Lãnh Thiện, ngươi còn dám nói một câu đại sư huynh của ta, nói bậy, hôm nay liền đem mạng của ngươi. Ở lại Thiếu Lâm Tự đi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Luyện Nghe Thường, Trác Nhất Hàng, Lô Đại Hải, Nhạc Linh San bốn người, mang theo võ đang phái, gần trăm tên tinh anh nhị đại đệ tử đã đi tới. Này, đó võ đang đệ tử, ánh mắt, đều không ngoại lệ tất cả đều dừng ở Tả Lãnh Thiện trên người, tay phải cũng đã đáp thượng chuôi kiếm. Giống như Tả Lãnh Thiện nói thêm câu nữa, bọn họ sẽ rút kiếm ra tay trùng hư lao đạo bế nhập tử quan, như thế đại sự. Thanh hư lao đạo tự nhiên muốn tới, chẳng qua, hắn cũng không như là cái đầu lĩnh, mà là vẫn đi theo một cái mạo nếu thiên tiên, nữ tử phía sau, trên mặt còn mang theo một tia cung kính ý, tùy ý Luyện Nghe Thường chờ đệ tử nói chuyện, nhưng không ngăn cản. Trừ lần đó ra, bọn họ, phía sau, lại vẫn đi theo một đám thân ni cô phục sức, nữ tử, rất là kỳ quái. Nhạc Linh San vừa nhìn thấy Ninh Trung Tắc cùng Lệnh Hồ Sùng, lúc này sắc mặt vui vẻ. Bỏ chạy quá khứ, nương đại sư huynh Ninh Trung Tắc cùng Lệnh Hồ Sùng cũng là mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, nhưng không có nói chuyện, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía võ đang phái mọi người. Luyện Nghe Thường lạnh lùng, liếc liếc mắt một cái Tả Lãnh Thiện, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Phương Chứng, Phương Sinh, không chút khách khí, lớn tiếng quát, đại sư huynh của ta làm sao đắc tội Thiếu Lâm Tự, hai vị đại sư dám đem đại sư huynh của ta nhốt đứng lên, năng có thể nào đã cho ta võ đang là dễ khi dễ. Sao nàng tiếng nói vừa dứt, phía sau, Trác Nhất Hàng, Lô Đại Hải chờ trăm tên võ đang đệ tử, nhất tề rút ra trong tay trường kiếm, thẳng chỉ Thiếu Lâm Tự mọi người. Bọn họ nhưng lại một chút mặt mũi cũng không cấp Thiếu Lâm, nói ra tay tiểu ra tay, chỉ một thoáng, lại có mấy trăm đạo kiếm khí nhô lên cao chật lóe, giống như tua nhỏ hư không, phát ra một tiếng thanh suy suy chi âm, hội tụ ở giữa không trung bên trong, giống như tùy thời đô hội nhô lên cao chẳng lạc. Võ đang phái, đệ tử, quả nhiên cũng không là hời hợt hạng người. Trong thời gian ngắn, ở đây mọi người tất cả đều nhất tề chấn động, võ đang các đệ tử buộc phát ra tới khí thế, thực tại kinh sợ bọn họ một phen. Định Nhàn Sư Thái, Lớn Lao Tiên Sinh, Ninh Trung Tắc, Lệnh Hồ Sung là ngạc nhiên, nhưng Tả Lãnh Thiện, trong mắt, cũng âm đức ý chợt hiện. Phương Chứng Đại Sư rốt cục nói chuyện, A-di Đà Phật, võ đang phái, chư vị, ta Thiếu Lâm Tự chính là người xuất gia. Chú ý từ bi vi hoài, chưa bao giờ đem sở thiếu hiệp nhốt đứng lên, còn đây là giang hồ đồn đãi, chỉ do giả dối hư hảo việc, chư vị chớ để tức giận. Luyện Nghe Thường thuận thế nói, một khi đã như vậy, liền chạy nhanh thả đại sư huynh của ta Phương Chứng nhìn Phương Sinh liếc mắt một cái, gật gật đầu. Lúc này, còn có một gã thiếu lâm đệ tử, thân hình chợt lóe, rất nhanh, rời đi, nhưng lại ở không trung để lại từng đạo tàn ảnh. Thấy vậy một màn, Ngũ Nhạc kiếm phái mọi người lại là cả kinh, thế mới biết, cùng thiếu lâm võ đang như vậy truyền thừa mấy trăm năm, quái vật lớn so sánh với Ngũ Nhạc kiếm phái, thực lực cùng nội tình, thực tại kém vài cái cấp bậc. Tả Lãnh Thiện, sắc mặt, càng thêm âm trầm. Không bao lâu, Sở Nguyên cùng Đông Phương tỷ tỷ, ngay tại tên kia thiếu lâm tự hòa thượng, dẫn dắt hạ, xuất hiện ở tại mọi người, tầm mắt bên trong. Đại sư huynh Sở Đại Ca Luyện Nghe Thường trở phái Hoa Sơn đệ tử, Nhạc Linh San, Nghi Ngọc Nghi Lâm nhất thời nhất tề kêu lên, lệnh Hồ Sung tắc miệng nói đại ca, liền ngay cả Ninh Trung tắc, trong mắt cũng hiện lên một tia ý mừng, thầm kêu một tiếng oan gia Thanh Hư lão đạo cũng làm vái chào, miệng nói đại trưởng môn trừ lần đó ra, Giải Phong, Định Nhàn sư thái, lớn lao tiên sinh đều là mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, hướng Sở Nguyên Vân An. Tả Lãnh Thiện thấy vậy, sắc mặt càng ngày càng đen, liền ngay cả Phương Chứng, Phương Sinh, cũng có chút ngoài ý muốn, tựa hồ thật không ngờ, Sở Nguyên có thể đồng thời được đến các đại môn phái trưởng môn, tôn kính. Sở Nguyên trên mặt lạnh nhạt tự nhiên, nhất phái danh môn phong phạm, nhưng trong lòng, cũng đã cuồng tiếu không ngừng, Tả Lãnh Thiện ngươi cái ngốc hai, lão tử ở trên giang hồ, danh vọng, sớm đã vượt qua ngươi, chỉ bằng ngươi này lao ô quy, còn muốn đương võ lâm minh chủ đương lão tử không tồn tại a. Lúc này đây, lão tử sẽ hướng thế nhân tuyên bố, thiên hạ thứ nhất tông, không phải thiếu lâm là võ đang là lão tử. Võ đang Phương Chứng đại sư nhìn về phía Luyện Nghe Thường đám người, lại sướng một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, chư vị cái này tổng nên tin đi, tệ tự tuyệt không có nhốt Sở thiếu hiệp, bất quá là lưu Sở thiếu hiệp làm vài ngày khách thôi. Luyện Nghe Thường đám người còn chưa nói chuyện, Tả Lãnh Thiện lại rốt cục nhịn không được nhảy đi ra, Phương Chứng đại sư không cần tự coi nhẹ mình, này Sở Nguyên cùng ma giáo người cấu kết, sớm không phải ta chính phái người, Phương Chứng đại sư đem bắt được, nhốt, quả thật cho ta chính đạo võ lâm làm một chuyện tốt. Hắn chậm rãi nhìn quét mọi người, biểu tình hiên ngang lẫm liệt, thanh âm dõng dạc, nếu là võ đang phái dám mạo thiên hạ to lớn sơ suất, đối thiếu lâm tự động thủ, ta phái tung sơn, tuyệt không hội khoanh tay đứng nhìn.